thiền để lành bệnh, tình yêu thương và sự bình yên là những thầy thuốc tuyệt vời. Bài thiền phục hồi này sẽ giúp bạn trải nghiệm những điều trên. Bạn có thể ngồi hay nằm một cách thoải mái và thả lỏng. Để cho các cơ ở cổ và vai thả lỏng, mềm xuống. Hít một hơi thật sâu. Rồi thở ra hơi dài. Bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt. Nhìn vào một điểm phía trước tùy thích. Hãy tập trung vào nhịp thở của bạn trong chốc lát. Quan sát thấy hơi thở của bạn chậm và nhẹ dần về nhịp tự nhiên của nó. Cảm nhận sự thư thái thấm dần vào cơ thể. Những suy nghĩ của bạn trở nên chậm lại. Hãy quan sát những suy nghĩ, nhưng đừng để mình vướng vào đó. Để các suy nghĩ trôi qua, theo sự bình yên tăng dần ở trong bạn. Hãy cảm nhận sự bình yên sâu lắng ấy. Và trải nghiệm nó như là một điểm tinh túy ở trung tâm phần trán. Như là một chấm sáng. Sự bình yên sâu lắng phát ra từ chấm sáng ấy. Chấm sáng tượng trưng cho tâm hồn hay tinh thần của bạn. Hãy hình dung nguồn sáng bình yên này đang lan tỏa và những tia ánh sáng rất dịu dàng. Những tia ánh sáng của bình yên hãy trải nghiệm năng lượng thư giãn và rất đổi bình yên từ nguồn ánh sáng này. Bây giờ, bạn hãy chuyển sự chú ý vào một nơi ở bên ngoài cơ thể. Nơi có một chấm sáng khác. Một chấm sáng mang đến một đại dương của bình yên. Một đại dương êm đềm. Một đại dương của tình yêu thương. hãy kết nối bạn với đại dương ấy. Sao cho ánh sáng và năng lượng từ đó tuôn chảy sang bạn, đi vào khuôn mặt và đôi mắt. Lan tỏa để làm đầy từng tế bào trong cơ thể với nguồn năng lượng êm dịu, chữa lành. Giữ hình ảnh của nguồn sáng êm dịu ấy từ đại dương mênh mông của tình yêu thương và nằm đầy bạn bởi nguồn năng lượng như vậy. Bạn cảm thấy được phục hồi. Được tái tạo. Và được chữa lành. Hãy giữ nguyên trải nghiệm ấy thêm một chút nữa. Sau đó bạn cảm thấy nguồn năng lượng êm ái ấy phát tỏa ra từ bạn, từ vầng trán của bạn đi vào trái tim. Sau đó lấp đầy cả căn phòng này. Cứ giữ nguyên sự nối kết ấy với đại dương bình yên và ánh sáng. Bạn cảm nhận căn phòng tràn đầy tình yêu thương, ánh sáng và sự bình yên. Hãy nghĩ đến những người bạn biết là sẽ được lợi ích từ nguồn ánh sáng năng lượng chữa lành này. Gia đình, bạn bè, hay những người đang thật sự cần nó. Nhìn thấy họ đang được bao bọc bởi dòng năng lượng mạnh mẽ, bình yên và ấm áp này. Dòng năng lượng của sự bình yên và tình yêu thương tràn đến với họ từ đại dương bình yên thông qua bạn. Hãy giữ yên trải nghiệm này lâu hơn một chút. Khi thấy đủ, quay trở lại nhận thức về căn phòng. Thở sâu và duỗi nhẹ người. Nuôi dưỡng